Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 140, tàu tốc hành Hogwarts. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry và gia đình Weasley đi xuyên qua bức tường đến sân ga 9¾, và nhìn thấy chuyến tàu tốc hành Hogwarts rực rỡ sắc màu trên sân ga, có rất nhiều phù thủy nhỏ và cha mẹ của họ đang ôm nhau và nói lời tạm biệt. Bà Weasley nói với các con của mình, Percy, con trai ngoan ngoãn của mẹ, con phải chăm sóc cho các em trai và em gái của mình, đừng để bọn chúng nghịch ngợm. Bà Weasley nhìn đứa con trai thứ ba Percy thông minh và lễ phép với một ánh mắt nhẹ nhõm. Percy ôm mẹ, thư giãn đi, mẹ, con sẽ giám sát chúng. Lời nói của Percy gây ra sự bất mãn đối với những đứa trẻ còn lại. Ủa Percy, Fred nói, anh trai thân yêu của chúng ta. George tiếp lời, cặp song sinh đồng thanh nói, luôn thích làm tình báo viên của mẹ. Ginny và John gật đầu đồng ý, John nói, giống như một đứa trẻ thích báo cáo mọi thứ với mẹ. Bà Weasley vỗ đầu John. John thất vọng thè lưỡi, nháy mắt cưới cặp song sinh và Ginny, và nhăn mặt lại. Ông Weasley nhìn những đứa con của mình đã trưởng thành và ông nhẹ nhõm nhìn chúng và nói. Mấy đứa nhớ thường xuyên viết thư về cho cha và mẹ. Mặc dù cũng không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tiễn con đến trường, nhưng đôi mắt của bà Weasley vẫn đỏ. Các bậc cha mẹ trên thế giới đều không thể xa con cái của mình, đúng không? Harry nhìn cảnh này và cảm thấy lòng mình lạc lõng. Đây vĩnh viễn là sự hối tiếc của Harry. Bố mẹ của cậu không bao giờ có thể đưa cậu đến trường, và không thể dặn dò cậu học hành chăm chỉ và đừng nghịch ngợm. Cuộc sống của cậu sẽ luôn thiếu vắng bóng dáng của cha mẹ. Trái tim của Harry trống rỗng, và nỗi cay đắng dần dần lan khắp cơ thể cậu. Harry, ngay khi Harry đang đắm chìm trong thế giới nhỏ buồn bã của cậu thì một giọng nói quen thuộc đánh thức cậu, kèm theo đó là mùi hương dược liệu mà Harry quen thuộc. Harry nhìn lên và mỉm cười. Đó là sếp của cậu. Severus, tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở Hogwarts sao? Harry bối rối, nhưng cậu rất vui vì sự xuất hiện của Snape. Nhìn vào đôi mắt xanh mỉm cười kia, Snape nhẹ nhàng chạm vào tóc Harry. Ta sẽ tiễn em đến trường. 6 chữ này như tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào trái tim của Harry. Cậu vẫn nghĩ rằng cha mẹ không bao giờ có thể tiễn cậu đến trường và Snape đã đến. Mặc dù Snape không bao giờ có thể thay thế được cha mẹ của cậu, nhưng trong lòng Harry cảm thấy rất thỏa mãn và vui sướng. Mặc dù Harry không bao giờ có thể đi cùng cha mẹ, nhưng người đàn ông trước mặt cậu thì luôn luôn ở bên cạnh cậu. Severus, Harry lao vào vòng tay của Snape. Cảm ơn anh, nghe giọng nói nghẹn ngào của Harry, Snape cảm thấy trái tim mình như sắp tan chảy, và khuôn mặt của hắn càng ngày càng dịu dàng hơn. Và xung quanh họ là sự khiếp sợ của những con tiểu động vật khi nhìn thấy vẻ mặt đó của xà vương. Sau khi ôm nhau một lúc, Harry miễn cưỡng rời khỏi Snape. Severus, anh không đi tàu tốc hành Hogwarts để quay trở lại trường à? Không, ta vẫn còn một số việc cần làm, ta sẽ dùng flu để quay trở lại trường. Snape cau mày khi nghĩ đến việc mà Dumbledore kêu hắn làm chết tiệt. Thuốc sâu răng, thấy Harry và Snape đã không còn thân mật nữa, ông bà Weasley mới đến chào Snape. Xin chào, giáo sư Snape. Snape quay sang nhìn ông bà Weasley. Xin chào, ông bà Weasley rất ngạc nhiên với phản ứng của Snape. Bà Weasley nôn nóng nói. Nhờ thầy chăm sóc các con của tôi hy vọng bọn chúng không gây rắc rối cho thầy. Snape liếc nhìn những đứa trẻ nhà Weasley. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape cảm thấy hài lòng khi thấy chúng có vẻ mặt sợ hãi. Khóe miệng hắn nhếch lên. Rắc rối, chắc không có đâu, bởi vì chúng không dám. Sau cuộc trò chuyện thân thiện, Harry và John lên tàu đến Hogwarts. Cách chương.